Thái tử quá xấu bụng, chương 86, ngăn cản, Vĩnh Châu hộ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tĩnh Phong cùng Mạnh Lương lập tức ngăn tại cửa ra vào không cho cầm y vệ tiến thêm một bước, nhưng mà cầm y vệ nhân số phần đông. Hơn nữa lại là võ công nhất lưu, làm sao lại sẽ để cho hai người chặn lại đây? Trầm Di Nương thân thể đều tại có chút phát run, nhanh muốn khóc đi, trong miệng còn một mực la hét, quận chúa là vô tội. Nàng là vô tội, thế nhưng là nàng điểm này tiếng la rất nhanh liền đã bị thanh âm khác cho nhấn chìm rồi. Bắc Huyền Âm thân hình khẽ nhúc nhích, lại cũng nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa, khóe miệng của hắn nhất câu. Người, rốt cuộc đến, Phong Dương Vân tựa hồ cũng nghe thấy rồi, chỉ thấy đầu đường bên kia có không ít người cưỡi ngựa đuổi đến. Con ngựa kia đề dương lên bụi bặm, làm cho dân chúng đều nhao nhao lại để cho đi lui qua một bên. Cẩm y vệ còn chưa xông vào. Nhưng đã bị người đến làm cho kinh sợ, đây không phải là 10 người, cũng không phải 100 người, mà là 500 người cưỡi ngựa từng nhóm đi tới. Trước tiên đi tới Chu Minh Húc đã bay lên trời, rơi vào cửa phủ quận chúa, tay hắn cầm đại đao, gào thét một câu, hôm nay cầm y vệ dám can đảm bước vào quận chúa phủ một bước. Ta Vĩnh Châu thề tất giết sạch tất cả cầm y vệ. Phong Dương Vân sững sờ, Chu Minh Húc không phải tại Ngô Thành chỉnh đốn à, làm sao lại đến kinh thành. Hắn nhìn lại, thấy Bắc Huyền Âm giống như cười mà không phải cười, lập tức liền minh bạch qua đến, đây nhất định là Bắc Huyền Âm thủ bút, tin tức Sở Chỉ Nguyệt bị xử tử, nguyên bản liền cực ít người biết rõ, nhưng mà không biết vì cái gì liền truyền ra ngoài, mà Vĩnh Châu cũng không có khả năng nhanh như vậy biết được tin tức. Nhưng mà Chu Minh Húc hiện tại đã đến kinh thành, vậy nhất định là có người thông chi hắn đấy. Phong Dương Vân đi tới, nói, Sở Chỉ Nguyệt mại quốc cầu vinh. Người cái này Vĩnh Châu chi phủ cũng là đồng mưu, giống nhau muốn trị tội chém đầu. Chu Minh Húc cười lạnh một tiếng, nói nhảm, nếu ta cũng là đồng mưu mà nói, ta đây Vĩnh Châu tất cả mọi người là cùng mưu. Vĩnh Châu 1 vạn binh sĩ tại ngoại ô kinh thành đóng quân. Còn có 2 vạn dân chúng Vĩnh Châu cũng liền cùng chúng ta cùng tiến lên kinh. Chính là vì cho tiểu quận chúa đòi lại một cái công bằng. Tiểu quận chúa vì Vĩnh Châu thiếu chút nữa chết. Chúng ta cũng không cho phép các ngươi những gian thần hãm hại tiểu quận chúa. Nếu hoàng thượng cố ý muốn chém đầu tiểu quận chúa, Vĩnh Châu chúng ta nhất định khởi nghĩa, quyết không bỏ qua. Những lời này nói xong, Chu Minh Húc như cũ là mặt không đổi sắc, hắn mang đến 500 kỵ binh lúc này cũng đã giơ tay lên bên trong binh khí. Lớn tiếng nói qua, dám giết tiểu quận chúa, chúng ta quyết không bỏ qua, quyết không bỏ qua. Phong Dương Vân bị thanh âm kia chấn động có chút đầu tráng váng não trướng. Hắn cắn răng, Vĩnh Châu chi phủ quả nhiên giảo hoạt, rõ ràng giấu diếm hắn bố trí xuống tai mắt dẫn người trước đến kinh thành. Hắn không biết là Chu Minh Húc dẫn người ban ngày nghỉ ngơi. Ban đêm chạy đi, tránh thoát chạm gác ngầm, hao tổn rồi vài ngày thời gian mới tới kinh thành, đây là đi đường suốt đêm, mỗi người đều kiệt sức, bọn hắn trong nội tâm cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là nhất định phải rửa sạch tội danh Sở Chỉ Nguyệt. Các ngươi muốn tạo phản rồi phải không? Phong Dương Vân nói, lập tức rời khỏi kinh thành, bằng không hết thảy giết chết bất luận tội. Lúc này Bắc Huyền Âm nói một câu nói, Vĩnh Châu đến 10 vạn người, lại là ủng hộ quân Ngọc quận chúa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khi nào mới giết xong? Phong Dương Vân ngực nghẹn lấy một đoàn khí, sắc mặt hắn xanh mét, trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu hiện tại hắn cố ý bắt Sở Chỉ Nguyệt, vậy nhất định sẽ cùng người Vĩnh Châu đánh nhau. Lúc này Bắc Huyền Âm cũng lui về quận chúa phủ, hắn đã kết luận Phong Dương Vân hôm nay là sẽ không xuất thủ rồi. Mà Chu Minh Húc như cũ là cùng Phong Dương Vân rằng co lấy. Càng ngày càng nhiều dân chúng tụ tập qua đến, đường đi hôm nay đã chật chội, hôm nay ngay cả một bước đều bước không ra đến, như vậy rằng co trong chốc lát, liền có một cái công công vội vàng chạy qua đến, trong miệng một mực hô hào, Phong thống lĩnh, Phong thống lĩnh. Phong Dương Vân nghe thấy được. Chính là dùng khinh công bay ra ngoài, thấy công công kia là người bên cạnh nữ đế, hắn liền vội vàng hỏi, hoàng thượng có ý chỉ gì? Âm thanh công công tế khí nói ra, hoàng thượng nói, hiện nay người Vĩnh Châu đã đến, vấn đề này càng xử lý không tốt, lại để cho Phong thống lĩnh tạm thời thu binh, đừng lại tiếp tục náo xuống dưới. Phong Dương Vân có chút không cam lòng, cũng chỉ gật gật đầu, nữ đế suy nghĩ cũng không có bỏ qua, nguyên bản người Vĩnh Châu không đến, chính là không có đối chứng. Giết Sở Chỉ Nguyệt về sau, nếu người Vĩnh Châu náo đứng dậy, đến lúc đó tùy ý đem tội danh đẩy trên đầu người khác cũng được rồi. Sau đó liền truy phong Sở Chỉ Nguyệt, cái này là có thể đem miệng Vĩnh Châu ngăn chặn, nhưng mà hiện tại người Vĩnh Châu tới ở đây, Nếu lúc này giết Sở Chỉ Nguyệt, nhất định sẽ làm cho nữ đế rơi vào một cái tội danh sát hại Trung Lương. Sẽ mất đi dân tâm, cân nhắc phía dưới, nữ đế đành phải là để cho hắn trước tiên lui binh. Mới quyết định, Phong Dương Vân cho dù không cam lòng, nhưng vẫn là lui binh. Chu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nữ đế quả nhiên là âm hiểm, bất quá đều muốn đối phó Vĩnh Châu, còn không có dễ dàng như vậy. Tần Tĩnh Phong dẫn Chu Minh Húc tiến vào quận chúa phủ. Hắn nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt bình an vô sự về sau, chính là thở dài một hơi, tương lai Vĩnh Châu còn muốn dựa vào Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên không xảy ra chuyện gì rồi. May mắn Thái tử điện hạ truyền đến tin tức, bằng không thì hôm nay tiểu quận chúa liền nguy hiểm. Chu Minh Húc có chút cảm khái, không nghĩ đến Vĩnh Châu sẽ bị động như thế. Bắc Huyền Âm đã nói, người Vĩnh Châu đến nhiều người như vậy, mẫu hoàng sẽ kiêng kỵ. Hơn nữa ngươi đến có thể làm chứng, đến lúc đó có thể tại quần thần trước mặt chứng minh Chỉ Nguyệt là trong sạch đấy. Chu Minh Húc nhíu mày, có chút tức giận, tiểu quận chúa lúc này đây chịu loại oan khuất này, chuyện này cũng không thể tính như vậy là xong. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây thiếu chút nữa ném đi tính mạng. Nhưng mà nữ đế vẫn còn muốn đem Sở Chỉ Nguyệt hỏi tội. Chu Minh Húc bước chân dừng lại, nhìn Bắc Huyền Âm, chợt liền hít một tiếng. Thái tử điện hạ, Huệ Bình quận chúa đi sớm, tiểu quận chúa cũng không có cái gì có thể cậy vào người. Người trước đó lần thứ nhất theo như lời nói, còn giữ lời, Bắc Huyền Âm nhớ tới, khi đó Sở Chỉ Nguyệt quyết định đi Đông Tuyết phế đi ngoại viện nữ đế. Lúc đó Bắc Huyền Âm đã cùng Đông Tuyết Hằng mưu đồ tốt hết thảy. Một kiện sự này vốn không nên lại để cho Sở Chỉ Nguyệt tham gia tiến đến, để tránh nàng trêu chọc đến họa sát thân. Cho nên, hắn khi đó đã viết một phong thơ cho Chu Minh Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập nhiều lời thề. Hắn nguyện cả đời này đã chỉ cưới Sở Chỉ Nguyệt. Bản ý của hắn không muốn cho Sở Chỉ Nguyệt tham gia quyền lực trong chiến tranh. Chu Minh Húc hôm nay hỏi hắn có nhớ hay không, là vì Vĩnh Châu hiện tại cũng là thấy phải khốn cảnh. Nhìn Bắc Huyền Âm có phải hay không lắc đầu cây cỏ. Bắc Huyền Âm cười cười, không có trả lời, ngược lại là cầm lên kim loại túi thơm chính mình, ngón tay nhấn một cái kia kim loại tiểu cầu liền tách ra hai nửa. Chu Minh Húc sợ hãi thán phục cái túi thơm vô cùng khéo léo. Nhưng mà Bắc Huyền Âm cũng từ đó xuất ra một kiện nho nhỏ sự vật. Hắn đem vật này đưa cho Chu Minh Húc vừa nhìn, nói, đương nhiên là nhớ rõ đấy. Chu Minh Húc có chút khiếp sợ nhìn sự vật trước mắt. Cái kia chỉ là một cái nho nhỏ bạch ngọc tạo hình vật phẩm trang sức, nhưng lại để cho trong lòng của hắn lật lên sóng lớn. Tay của hắn khẽ run, thì thào nói ra, nguyên lai Thái tử điện hạ phải. Bắc Huyền Âm đã cắt đứt lời hắn, nói, coi đây là chứng nhận, quyết không phụ nàng. Chu Minh Húc cái mũi ê ẩm đấy, trong nội tâm muôn phần cảm khái, cũng liền gật gật đầu, nói, rất tốt rất tốt. Hắn đem bạch ngọc trả lại cho Bắc Huyền Âm, nói, Thái tử điện hạ, tiểu quận chúa ngày sau, mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bắc Huyền Âm đem bạch ngọc thả lại trong túi thơm, cũng liền nghĩ tới một chuyện, hỏi, tháng 6 15 nàng phát lạnh bệnh trạng là chuyện gì xảy ra? Chu Minh Húc sững sờ, hắn sờ lên cái cằm, nói, Huệ Bình quận chúa cùng thần đã từng nói qua, đây là nàng huyết mạch di truyền, chỉ không hết, chỉ có thể là dựa vào bảo vật lưu ly đèn chống cự hàn khí. Bắc Huyền Âm lại hỏi lại, Huệ Bình quận chúa nhưng lại có huyền thuật. Chu Minh Húc ngược lại là có chút kinh ngạc Bắc Huyền Âm biết rõ huyền thuật tồn tại. Hắn nhẹ gật đầu, nói, Huệ Bình quận chúa có băng huyền thuật. Sau đó, hắn lại là do dự một chút, mới nói tiếp, hình như là, thần có một lần nghe nàng nói, nàng vừa ra đời đã có rồi. Bắc Huyền Âm trong nội tâm cả kinh, trời sinh, thiên hạ này lại có bao nhiêu người. Hơn nữa huyền thuật một đến che giấu, hai đến không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ đến trong đó cao thâm. Có ít người cả đời đều luyện không thành huyền thuật, trong lòng của hắn cân nhắc rồi thoáng một chút, cảm thấy Huệ Bình quận chúa bí ẩn đều nhiều hơn, hắn suy nghĩ một chút, cái kia không thành liền tìm không thấy biện pháp chữa bệnh Sở Chỉ Nguyệt tốt. Chu Minh Húc bỗng nhiên liền nhớ lại một sự kiện, nói, thần muốn trở lại, Huệ Bình quận chúa lúc sắp chết, đã nói tiểu quận chúa 15 tuổi về sau cũng sẽ bệnh phát. Nếu là muốn trị hết, khiến cho tiểu quận chúa đi Đông Tuyết Chi Hải, tìm được một cái đảo băng. Đi đảo băng là như thế nào? Bắc Huyền Âm hỏi. Chu Minh Húc lắc đầu, nói, thần cũng không biết, Huệ Bình quận chúa chỉ nói những thứ này, Huệ Bình quận chúa đến lai lịch không rõ. Bắc Huyền Âm con mắt híp híp. Chu Minh Húc cúi đầu, tựa hồ là thở dài một tiếng, nói, không biết, nàng chính là một cái mê, thần, vĩnh viễn cũng không biết. Bắc Huyền Âm trông thấy Chu Minh Húc cái kia thương cảm bộ dạng, chợt liền minh bạch đến, vì cái gì Chu Minh Húc sẽ cam tâm canh giữ ở Vĩnh Châu nhiều năm như vậy. Nguyên lai đều chỉ là vì một nữ tử, Bắc Huyền Âm cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì đề cập tới Huệ Bình quận chúa, tâm tình Chu Minh Húc đã trầm xuống. Bắc Huyền Âm đang nghĩ ngợi phải đi về nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng phát hiện không tầm thường khí tức thổi qua, hắn có chút nhíu mày, trực tiếp tiến vào gian phòng, chỉ nhìn thấy bên giường có một cái bóng dáng màu đỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi, nói thẳng ra một câu, Bộ Trọng Thiên, ngươi bụng lời nói tựa hồ không sai. Bộ Trọng Thiên quay đầu lại, trên mặt là một vòng cười tà, thân thể có chút nghiêng về phía sau. Nói, ta vẫn luôn dùng bụng lời nói a, bất quá lão đầu tử Vô Cực Đảo đã nói những thứ này là bàng môn tà đạo. Không cho các ngươi học, Bắc Huyền Âm cả giận nói, cho nên ngươi ngày đó liền lừa bịp Lâm Lang, lừa bịp Vân Mạo, Bộ Trọng Thiên ung dung nói ra, ai kêu ngươi khi đó cùng Vân Tĩnh Yên không minh bạch hết lần này tới lần khác liền đến trêu chọc tiểu nha đầu. Ta mới chẳng muốn quản ngươi, Bắc Huyền Âm không lời nào để nói, nếu không phải hắn một mực không đem Vân Tĩnh Yên để ở trong lòng. Vẫn đối với Vân Tĩnh Yên nhường nhịn, cũng là bởi vì hắn không muốn sớm như vậy đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Khả năng nữ đế hiện tại không có thể như vậy bức hại Sở Chỉ Nguyệt. Bất quá lúc này đây, Bộ Trọng Thiên rủ xuống con mắt, ngươi ngược lại là không để cho ta quá thất vọng. Bắc Huyền Âm sững sờ, không hiểu nhiều lắm lời này của Bộ Trọng Thiên là có ý gì. Cách chương.